Toàn chức thành chủ, chương 110, đúc kiếm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro sau khi thất bại trong khiêu chiến quân hàm trung úy thì mời mọi người đi ăn mừng. Kiro cùng Bảo Ngọc đi trước đặt bàn, còn Dương Quang về đón Dương Mi. Hôm nay Kiro cùng Bảo Ngọc chọn một nhà hàng hạng sang của thành phố Hải Phòng. Bước vào nhà hàng cao 5 tầng lầu, vừa tiến vào cửa thì đã có hai hàng tiếp tân đứng ở cửa cúi chào. Hoan nghênh quý khách, đây là nhà hàng của Thiên Địa Thương Hội sở hữu được gắn cho cái danh đệ nhất tửu lâu của thành phố. Trong tầng 1 có một sân khấu nhỏ có ca cơ đang hát mua vui cho cả một sảnh gồm 100 bàn ăn riêng biệt. Không thích không khí ồn ào của tầng 1, Kiro đặt một phòng ăn ở tầng 2. Trên tầng 2 gồm có 20 căn phòng ăn, trong phòng trang trí lịch sử, chính giữa kê một cái bàn tròn bằng gỗ, bên trên để một mâm tròn bằng kính có thể xoay chuyển. Chọn xong phòng, Kiro và Bảo Ngọc ngồi chọn món. Chọn món xong, Kiro cùng Bảo Ngọc ngồi chờ Dương Quang và Dương Mi đến. Không mất bao lâu thời gian, Dương Quang và Dương Mi cũng đến. Món ăn cũng rất nhanh được mang lên, bốn người ăn mừng một bữa thịnh soạn. Kiro dừng hết 300 đồng bạc, ăn xong Kiro xác nhận với Milu là nhiệm vụ tuần này Kiro không làm. Bốn người ăn xong ra ngoài cửa ra về, khi bốn người vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt ngay với một nhóm 4-5 tên thanh niên ăn mặc sành điệu. Đầu tóc kẻ búi, tên hộm thằng cạo chọc. Vừa nhìn đã biết là một nhóm ô hợp rồi. Mấy tên này đã uống say đi đứng loạng choạng. Mấy tên này nhìn thấy Bảo Ngọc quá xinh đẹp. Hôm nay Bảo Ngọc mặc một chiếc áo trắng cùng một chiếc quần dài. Thân hình nàng rong ròng cao, mái tóc ngắn buộc đuôi gà nhìn rất thuận mắt. Đã thế khí chất thanh cao thanh bạch của nàng hiển hiện khiến cho nàng giống như một bông sen trắng khiết bạch giữa nhân gian vậy. Mấy thanh niên này bình thường ngang ngược hoành hành, đã quen nay gặp mỹ nữ thì thằng em che mắt thằng anh. Quảng cáo, bọn chúng muốn chặn lại nàng đùa nghịch một phen, bọn chúng đứng là thằng em chọc mù mắt khi dám chặn người của Thiên Địa Thương Hội. Không để ai kịp thời động thủ thì 6-7 nhân viên bảo vệ của quán rượu đã xông đến nắm tay nắm trận của mấy người kéo đi. Bảo vệ không đánh người, bọn chúng chỉ ôm chặt chân tay của những người này rồi nhấc bổng mấy người này mang đi ra ngoài phạm vi quán rượu, ra cổng gọi xe ngựa đưa họ lên đóng cửa rồi để xe ngựa chờ họ đi quảng trường thả ở đó. Nhìn phong cách làm việc của quán rượu Kiro không khỏi hô một tiếng khen hay. Không hổ đệ nhất thương hội, mọi thứ làm việc đều để cho khách hàng quá hài lòng. Cách làm của họ quá mượt mà. Dương Quang đưa Dương Mi về ký túc xá trường học, sau đó cũng về ký túc xá của trụ sở hải quân. Dương Quang và Bảo Ngọc thì dắt tay nhau trở về trụ sở trước. Bảo Ngọc hôm nay cũng đã được phân cho ký túc xá. Hai người dắt tay nhau đi dạo một vòng trụ sở hải quân D5 một hồi rồi cũng lưu luyến chia tay ai về phòng nấy. Sáng hôm sau, Kiro buồn bã đi đến khô quân nhu. Mang theo hai đoạn katana, Kiro thầm than, lỗ vốn a, đây gọi là tham thì thâm. Kiro bước vào khô quân nhu, tiến thẳng đến khu vực trưng bày khoáng vật cùng các loại tài liệu. Đi xem một vòng, Kiro chọn cho mình một khối huyền thiết to lớn. Sau đó đi đến quầy giao dịch cung cấp cho nhân viên giao dịch mã số của khối huyền thiết kia cho nhân viên đi lấy. Thủ tục giống như mượn sách trong thư viện vậy, nhưng khác biệt là mua đứt và thêm mua số lượng bao nhiêu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối huyền thiết mà Kiro chọn nặng 10 cân có hơn, bảo nó to nhưng thực ra khoảng huyền thiết kích thước ấy cũng ở kích thước trung bình mà thôi chứ cũng không to lắm. Kiro thanh toán 11.560 quân công. Thẻ thì là thẻ của thuyền trưởng Lê Văn Thành. Tiền thì Kiro không có thiếu, nhưng trong quân nhu thứ giao dịch là quân công nên Kiro muốn mua thì phải mua quân công. Việc mua bán quân công này không hiếm lạ, trong hải quân không cấm điều này, nhưng để không gây mất công bằng thì quân công không thể giao dịch từ thẻ này sang thẻ khác nên chỉ có thể mượn thẻ. Mua xong huyền thiết, Kiro vui vẻ mang thẻ trả lại cho thuyền trưởng Lê Văn Thành, nói tiếng cảm ơn rồi vui vẻ thong dong tiến đến khu chế tác. Đến khu chế tác, Kiro nhanh chóng mượn cho mình một phòng công tác sau đờm lò nung thép lên. Huyền thiết không phải khoáng thạch quá khó luyện, nhiệt độ nóng chảy của nó chỉ khoảng 1-200 độ nên lò luyện thép cỡ lớn của hải quân vẫn có thể nung nó. Quảng cáo, huyền thiết toàn thân đen tuyền, cứng cắp, dẻo dai. Những vũ khí được chế tạo từ huyền thiết rất được hoan nghênh bởi nó cực kỳ bền chắc. Chịu hỏa chịu lạnh, khó bị mẻ cũng như han gì, cùng màu đen tuyền quý tộc. Huyền thiết có nhiều ưu điểm như vậy nhưng chế tác yêu cầu kỹ thuật cực cao. Bởi vì đặc tính kháng hào chịu băng nên nhiệt độ của nó thay đổi rất nhanh theo nhiệt độ của môi trường. Điều này đồng nghĩa nó sẽ nguội rất nhanh khi vừa ra khỏi lò. Điều này khiến người chế tác phải thao tác cực kỳ nhanh và chuẩn xác thì mới có thể rèn được huyền thiết. Mà huyền thiết còn khó luyện ở chỗ quặng huyền thiết có một loại tạp chất là huyền mạt. huyền mạt có nhiệt độ nóng chảy ngang bằng với huyền thiết. Chính vì có nhiệt độ nóng chảy ngang bằng với huyền thiết nên trong quá trình luyện quặng rất khó có thể loại bỏ huyền mạt ra khỏi huyền thiết. Thậm chí hai thứ này có thể hòa vào nhau, huyền thiết lẫn huyền mạt sẽ bị giòn, cấu trúc có thể có những vết rỗ ở bên trong làm giảm chất lượng của huyền thiết cực kỳ nhiều. Nếu huyền mạt quá nhiều, chất lượng của huyền thiết so thép còn kém. Tuy vậy, việc tách huyền mạt khỏi huyền thiết không phải là vô kế khả thi. Trong một số sách viết về huyền thiết đều có ghi về phương pháp này. Huyền mạt tuy có nhiệt độ nóng chảy bằng với huyền thiết, đặc tính chịu nóng chịu lạnh của huyền thiết thì huyền mạt không có nên biện pháp để tách huyền mạt ra khỏi huyền thiết chỉ có hai chữ. Sốc nhiệt, phương pháp này rất đơn giản, đó là làm nóng đột ngột ở nhiệt cực cao khiến cho huyền thiết tan chảy trước, sau đó làm lạnh đột ngột để cho huyền thiết đông lại trước khi huyền mạt tan ra. Phương pháp đơn giản nhưng thực hiện cực kỳ khó. Nó khó ở ba chỗ, nóng đột ngột, lạnh đột ngột và phải thật nhanh tay tách huyền thiết rời khỏi huyền mạt khi nó bị làm nóng đột ngột. Tuy khó như vậy nhưng với Kiro thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ khi trong tay anh có cực hàn chí hỏa. Đặc tính của cực hàn chí hảo thì đơn giản là cực kỳ phù hợp để làm việc này. Nhập hỏa cực nhiệt xuất hỏa cực hàn. Đầu tiên Kiro cứ luyện quặng huyền thiết như bình thường để loại bỏ những tạp chất bình thường đã. Sau đó anh đổ huyền thiết quặng ra thành từng tấm mỏng. Lúc này huyền thiết với huyền mạt lẫn lộn lung tung, Kiro kích phát lên cực hàn chí hỏa rồi nhanh tay đưa ngọn lửa bao phủ lên một tấm quặng. Lửa vừa bao lấy tấm quặng thì huyền thiết hóa lỏng ngay tức thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiro hai tay thoăn thoắt gẩy toàn bộ huyền mạt chưa tan chảy ra ngoài. Quảng cáo, Kiro chỉ để cực hàn chí hỏa lướt qua một lượt. Khi ngọn lửa lan đến đâu huyền thiết tan ra, nhưng khi ngọn lửa đi qua thì ngay lập tức đông cứng lại. Trong chưa đầy một ép ngọn lửa lướt qua, Kiro nhanh tay lại bỏ toàn bộ huyền mạt không kịp. Bắt lửa, nóng chảy ra ngoài, cực hàn chí hỏa tiêu hao quá lớn, mỗi giây 1000 khí. Luyện 10 giây Kiro phải ngồi vận thôn thiên địa quyết 10 phút mới có thể khôi phục toàn bộ lượng khí tiêu hao. Cứ như vậy Kiro mất một tiếng đồng hồ luyện hóa từ hơn 10 cân quặng thành 8 cân huyền thiết thuần. Sau khi có huyền thiết, việc còn lại của Kiro không khó. Anh nhanh chóng rèn cho mình một cây katana mới tinh bằng huyền thiết. Đến chiều cùng ngày Kiro mài xong thanh kiếm mới của mình. Thanh kiếm dài tổng cộng 143 cm, lưỡi kiếm dài 113 cm, thân kiếm rộng 3 cm. Thanh kiếm sở hữu độ cong hoàn hảo tự như nụ cười nhếch mép của tử thần vậy. Toàn thân kiếm màu đen tuyền bí ẩn mà mạnh mẽ, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên những ánh hàn mang lạnh lẽo. Kiro lấy một chiếc sừng của châu đỏ tinh thú cấp 8 chế tạo một cái vỏ kiếm đen tuyền cho thanh kiếm mới. Lần này Kiro thân thương gọi thanh kiếm của mình là Tiểu Hắc. Mang Tiểu Hắc rời khỏi khu xưởng chế tác, nơi mà tàu SQD-5-696 vẫn đang được sửa chữa tại một nhà xưởng trong ấy. Kiro nhanh chân đến một góc của bến cảng, đứng trên bờ nhìn thẳng lên mặt biển xanh thẳng, Kiro vận khí. Hỏa trảm, Tiểu Hắc rực cháy lên hảo diễm. Kiro chém ra một đường kiếm cháy rực lên mặt biển, ngọn kiếm khí bừng cháy va chạm vào mặt biển tạo ra một đường rãnh sắc bén chia ra mặt nước. Đồng thời nước biển cũng bị nhiệt độ của cú chém làm nóng lên, bốc hơi nghi ngút như một trận sương mù vậy. Nhìn Tiểu Hắc nhanh chóng ngội đi, Kiro mỉm cười nói ra linh bảo cao cấp. Cách chương.